mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 111, gây chuyện trong bữa tiệc. Hành động của Tôn Tiểu Xuyên không nhỏ, mà vì chủ nhân thứ hai của hiệu buôn Tứ Thủy này vốn đã là một trong hai tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay. Động thái của hắn ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc này, Hoàng Nhân Lang vội vàng chạy tới bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên, thì thầm vào tai hắn mấy câu. Sang mặt nhị chủ nhân mới hòa hoãn lại đôi chút. Hắn quay đầu, thoáng nhìn qua Lưu Hỷ, rồi nhanh chóng lấy lại thái độ vui cười cợt nhả ban đầu. Tôn Tiểu Xuyên cười ha hả nói, khó mà gặp được một người bạn ba tư thú vị như vậy. A Minh phải không? Người nhất định phải ở lại đảo Thần Tài thêm mấy ngày đây nhé. Ta dẫn người đi thăm thú một phen. Ngươi kể thêm nhiều chuyện cười nữa cho ta nghe. Tôn Tiểu Xuyên nói xong câu cuối cùng thì quay lưng về phía mọi người. Không một ai nhìn thấy sắc mặt dữ tợn như ma quỷ của nhân vật đứng thứ hai trong hiệu buôn Tứ Thủy này. Để khi hắn quay lại, dáng vẻ đã lại là một Tôn Tiểu Xuyên hay nói hay cười. Tôn Tiểu Xuyên cầm ly rượu về tới bên cạnh Lưu Hỷ. Hai người họ trước tiên là cùng ly uống một hớp rượu, sau đó hắn mới thì thầm với Lưu Hỷ một câu. Đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy khẽ mỉm cười, quay đầu liếc nhìn A Minh cũng đang nhìn chằm chằm về bên này, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nói chuyện với Cao Mặc Đạt. Thầy Quý Bất Quý cứ tủm tỉm cười mà nhìn chằm chằm A Minh và hai anh em Lưu Hỷ. Bạch Vô Cầu nhổ ra một khúc xương gà hỏi, ông già, vừa rồi Tôn Tiểu Xuyên đang định trở mặt với tên ba tư kia phải không? Tên kia nói gì mà chọc cho hắn nổi giận đùng đùng thế? Ông đây biết Tôn Tiểu Xuyên bao nhiêu năm rồi, bàn về khoản láo cá danh ma thì hắn còn hơn ông già cha một bậc đấy. Rồi rồi, làm gì mà cứ nói cái kiểu văn vẻ ấy vậy? Người học câu hơn một bậc ở đâu đây? Còn nhỏ không lo ăn lo ngủ, không chửi động lại đi học ăn học nói, học gói mang về làm gì thế? Con trai ngốc, ngươi tự soi gương xem, chồng ngươi có giống người văn nhã không? Quy Bất Quy cười mắng vài câu, rồi hạ giọng nói nhỏ. Hắn ta nói tiếng ba tư, ý tứ trong đó là hỏi Tôn Tiểu Xuyên có phải luyến đồng mà Lưu Hỷ nhận nuôi không? Như vậy mà không đánh nhau thì cũng kết thù rồi. Nói thế thì khác gì gây sự đánh nhau hả? Đám ba tư này có ý gì vậy? Tôn Tiểu Xuyên cũng lạ, đang ở địa bàn của mình còn sợ cái gì chứ? Nếu là ông đây ấy, thì cái tên ba tư kia đã bị băm cho cá ăn rồi. Trên đường đến hải đảo, Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Hỷ rất chịu khó cung phụng bờ đỡ bọn họ. Bách Vô Cầu càng có thêm thiện cảm với hai người. Bây giờ nghe thấy có người nhục nhã Tôn Tiểu Xuyên thì không nén được giận. Tiền Thổ Lộ lập tức trợn trừng mắt, có ý hăm dọa hai tên ba tư kia. Không ngờ, lúc Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn hai tên ba tư kia, hai tên đó cũng đang nhìn về phía họ. Ánh mắt của A Nhĩ Tháp và A Minh đang chú ý vào nhóc Nhậm Tam đang ngả ngả say, tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ trỏ, rồi thấp giọng dùng tiếng ba tư bàn tán về nhóc con nhân sâm. Bạch Vô Cầu nghĩ đến lời A Minh sỉ nhục Tôn Tiểu Xuyên ban nãy, tự nhiên suy luận rằng chuyện mà hai kẻ đó đang nói cũng chẳng có tốt lành gì. Thế là hắn lập tức đứng bật dậy, co chân đạp bay bàn ăn trước mặt, chỉ vào hai tên ba tư đối diện mà mắng. Cái loại súc vật kia, các người đang nhỏ to bàn tán chuyện bẩn thỉu gì thế hả? Suy nghĩ ai trên đời này cũng trơ trẽn không biết xấu hổ như các ngươi đấy hả? Cha các ngươi, cưới chú các ngươi, đẻ ra hai cái tên mất dạy nhà các ngươi đấy hả? Người trong thiên hạ đều bú sữa mẹ mà lớn, còn các ngươi lớn bằng gần này đều do ăn cất mà lớn hả? Thật ra hai tên ba tư kia chỉ đơn giản là nhận ra lai lịch của nhóc Nhậm Tam nên tấm tắc lấy làm lạ thôi. Đột nhiên là bị tên to con này chỉ vào mũi mà mắng chửi. Bọn họ cũng nghe hiểu tiếng Hán, tức đến đỏ cả mặt. A Ni Tham tính tình nóng này lập tức thò tay vào trong áo rộng, ném ra một đám bột phấn màu vàng lấp lánh về phía Bách Vô Cầu. Khoảnh khắc gã vừa tung bột phấn ra, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn ngồi cười cà tưng xem trò vui, lập tức thổi một hơi về phía tên Ba Tư nọ. Đám bột phấn bay vào người Bách Vô Cầu, lập tức bị đảo chiều, bay ngược về phía hai tên kia. Hai tên Ba Tư thấy bột phấn bay ngược lại thì sợ hãi ra mặt. Cùng may là bọn họ phản ứng nhanh. Anitab lập tức ném ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay vào đám bột phấn. Bột phấn vàng óng vừa chạm vào cầu lửa thì lập tức bốc cháy. Tất cả người trong sảnh tiệc đều bị ánh sáng tóe ra từ đó làm cho choi lóa cả mắt. Hóa ra là Vu Sư Ba Tư. Quỷ Bất Quỷ không hề bị ánh sáng này ảnh hưởng. Ông già cười ha hả, chỉ vào Bách Vô Cầu đang che mắt đứng cạnh mà nói: "Con trai ngốc, người so đo với bọn chúng làm cái gì? Người là con của ông già ta, người ra tay với bọn chúng thì khác nào kéo thấp thân phận của ông già ta xuống chứ. Nếu hai cái tên kia chết trong tay ông già ta, người ngoài không biết lại nói cha ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đấy. Thôi, để mặt chủ nhân nơi này mắng mấy câu là được rồi." A Như Tháp nghe vậy tức không thể chịu được, đang muốn đánh trả thì bị A Minh sắc mặt âm trầm ngồi bên cạnh ngăn lại, rồi thì thầm với gã một câu. Lúc này A Như Tháp mới không tình nguyện mà dừng tay. Đúng lúc này, thủ lĩnh sứ giả Ba Tư Cao Mạc Đạt đi tới. Ông ta rõ ràng không muốn đắc tội hai vị tổng đốc mới của đảo A-I Nạp Tư, nhanh chóng đi tới nói nhỏ với A Như Tháp và A Minh mấy câu. Sau đó tươi cười ra vẻ thân thiết nói với Lưu Hỷ: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh bạn người Hán kia hẳn là uống say." A Như Tháp cũng hơi nóng này: "Mọi người tỉnh rượu xong vẫn là bạn bè cả mà." Lưu Hỷ mỉm cười nhìn A Như Tháp mặt mày đỏ gay nói: "Không ngờ tướng quân A Như Tháp còn có pháp thuật ghê gớm như vậy. Đế vương Ba Tư đúng là còn ẩn tàng nhiều đấng anh tài. Nếu Cao Mạc Đạt đại nhân đã nói là hiểu lầm thì nhất định là hiểu lầm. Thế này đi, mọi người cũng ăn uống tương đối rồi, mời các vị đến làm khách ở đảo trong ta nhé. Tiện đường thưởng thức phong cảnh trên đảo cho tỉnh rượu. Các vị đều là khách quý từ Ba Tư. Nếu hiệu buôn tứ thủy chúng ta không chiêu đãi tốt thì quốc vương Tiết Tây Tư sẽ trách tội ta mất." Chủ nhân hòn đảo đã lên tiếng, mọi người đương nhiên phải cho chút nể năng. Bữa tiệc qua loa kết thúc, mọi người đều được mời lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn trước cổng. Lê Hủy lo rằng hai cha con Quỷ Bất Quỷ sẽ lại tranh chấp với hai người Ba Tư kia, nên cố ý để xe ngựa của họ cách xa nhau. Mọi người chia ra 8 cỗ xe ngựa xuất phát đi về hướng đảo trong. Quỷ Bất Quỷ phải giữ chặt lấy Bách Vô Cầu thì hắn mới không tiếp tục gây sự chửi bới nữa. Tên Thô Lô lên xe rồi vẫn tức giận bất bình nói: "Cha già, không phải người làm con trai nói cha đâu nhá. Lúc này cha nên đứng về phe ông đây. Lúc ông đây đánh nhau với đám Ba Tư kia, cha phải tranh thủ giữ tay gã lại, không cho gã đánh trả chứ. Đây là địa bàn của hai anh em Lưu Hỷ. Ông đây không tin mình chơi chết hai thằng Ba Tư đó, bọn họ dám bắt ông đây đền mạng." "Con trai ngốc à, người chê chết hai tên Ba Tư đó thì có gì là ghê gớm, nhưng mà làm thế thì trò vui phía sau không thể tiếp tục được." Quỷ Bất Quỷ cười, thò tay sờ soạng lên người nhóc Nhậm Tam đang say ngất ngây, lấy ra một sợi tơ trông như sợi tóc. Quỷ Bất Quỷ ngắm nghía sợi tơ một chút, ngoái đầu nhìn về phía xe ngựa của hai tên Ba Tư ở phía sau cười nói: "Để làm chuyện lớn như vậy mà vẫn còn lòng dạ nhòm ngó nhóc con nhân sâm, ngông cuồng." Quỷ Bất Quỷ nói dứt lời thì bỏ sợi tơ vào ngực áo, rồi lại lẩm bẩm: "Thời gian diễn ra từng bước đều tính rất chuẩn. Tối hôm nay chính là lúc vở kịch bắt đầu đấy." Chạng vạng, đoàn xe đã đến trước cổng trang viên ở đảo trong. Quản gia nơi này đã sớm nghe được tiếng trống truyền tin, bởi vì đột nhiên có nhiều khách đến nên trang viên không đủ nhân lực. Sau khi được Lưu Hỷ gật đầu cho phép, quản gia mới điều người nơi khác tới lo chuyện phục vụ. Cả đoàn xuống xe, Hoàng Nhất Lang còn cố tình sai mấy tên nô lệ Côn Luân to cao đứng chắn giữa hai nhóm người Quy Bất Quy và hai tên Ba Tư. Vị Cao Mạc Đạt kia đã từng đến trang viên này, nếu khi một lần nữa bước vào đây, trong lòng ông ta vẫn không khỏi trầm trồ một phen. Còn những người Ba Tư khác thì nhìn mà hoa cả mắt. Bọn họ không ngờ trên một hòn đảo lẻ loi giữa biển còn có một nơi có thể sánh ngang với vương cung Ba Tư như thế này. Sau khi vào trong, Quản gia đưa các vị khách Ba Tư đi thu xếp phòng ngủ. Chờ bọn họ cất hành lý tư trang xong thì lại dẫn bọn họ đến tòa nhà trông như cung điện kia. Ở đây đã chuẩn bị tiệc tối xa hoa còn hơn cả lúc sáng. Tiệc rượu bắt đầu, Lưu Hỷ còn gọi các vũ nữ tới nhảy múa góp vui. Rượu được 3 tuần, bên ngoài trang viên đột nhiên vang lên một loạt tiếng huyên náo. Quản gia bước nhanh tới chỗ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nói nhỏ: "Thưa hai vị chủ nhân, bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy ngàn quan viên người Ba Tư. Đảo ngoài cũng đang có cổ ngữ cảnh báo. Đang có hơn 10 con thuyền Ba Tư xông vào bến thuyền. Trên thuyền đều là quan binh Ba Tư. Có hơn 1 vạn người." Liêu Hỷ nghe xong thì quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cao Mặc Đạt nói: "Cả người đối đãi với tổng đốc nơi này như vậy sao?" Hết chương 111, chương 112, quyết liệt. "Gì cơ? Người bạn Lưu Hỷ của ta, ta không hiểu người đang nói gì cả." Cao Mặc Đạt không nghe được lời quản gia nói, cảm thấy khó hiểu mà nhìn thoáng qua mấy người đồng hành bên cạnh mình, lại nói tiếp: "Xảy ra chuyện gì sao? Bạn của ta ơi, xin hãy yên tâm. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đế quốc Ba Tư đều là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của ngươi." Cao Mặc Đạt đại nhân, từ giờ trở đi, người bị bãi chức, ta sẽ thay người trở thành thống soái mới của quân đội Ba Tư. A Minh nhẫn nại nghe Cao Mặc Đạt nói xong mới đứng dậy, lấy từ trong ngực áo ra một tấm da dê đưa cho vị sứ giả Ba Tư, rồi nói tiếp bằng tiếng Ba Tư: "Bệ hạ biết người nhận hối lộ của Lưu Hỷ, cho nên chuyện hôm nay phải giữ bí mật tuyệt đối với người." Cao Mặc Đạt run rẩy xem hết tấm da dê, lại xác nhận độ tin cậy của con dấu đóng phía trên, rồi mới nói với A Minh: "Ta trung thành với bệ hạ, ta có quyền giải thích với bệ hạ. Ta đang âm thầm thu thập thông tin về tình trạng tài sản của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Người cũng biết hiệu buôn tứ thủy của bọn họ quá giàu có. Ta ủng hộ việc bệ hạ thu hiệu buôn tứ thủy vào quốc khố." A Minh thấy Cao Mặc Đạt trở mặt nhanh như vậy thì nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, sau đó không để ý tới vị đã từng là sứ giả Ba Tư Cao Mặc Đạt này nữa. Hắn ta quay lại nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bằng tiếng Hán: "Bây giờ ta lấy danh nghĩa của bệ hạ Tiết Tây Tư, quốc vương vĩ đại của Ba Tư, người thống trị vương quốc của các vị thần, sát nhập hiệu buôn tứ thủy thuộc quyền sở hữu của đế quốc Ba Tư. Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, trước kia các người từng mượn chuyện giao thương khống chế chính trị Ba Tư. Bây giờ ta phải bắt các người về đế quốc Ba Tư để bệ hạ Tiết Tây Tư đích thân định tội. Ta khuyên các người đừng phản kháng. Hiện tại bên ngoài đã bị quân lính Ba Tư kiểm soát, chỉ dựa vào 1-2 tu sĩ thì không thể nào xoay chuyển được cục diện đâu." A Minh vừa dứt lời, binh lính Ba Tư đã phá đổ cổng lớn của trang viên. Mấy chục tên hộ vệ và nô lệ Côn Luân lùi lại bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hơn một nửa số người đã bị thương, nhưng không một ai lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả đều sẵn sàng chết trận ở nơi này. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là không biết tính mạng của mình có thể giúp hai vị chủ nhân chạy trốn an toàn hay không. "Bây giờ ta đã hiểu rồi. Bắt đầu từ lúc quân đội của Thạch Sùng đánh lén chúng ta, tất cả đều là âm mưu của quốc vương Tiết Tây Tư các ngươi sắp đặt từ trước." Lưu Hỷ vẫn rất bình tĩnh ngồi trên ghế, dường như đám binh lính Ba Tư vừa xông vào không hề tồn tại. Dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu ta đoán không sai, có lẽ là quốc vương Tiết Tây Tư và Thạch Sùng đã hợp tác với nhau, mưu đồ thôn tính hiệu buôn tứ thủy của ta. Chỉ cần chúng ta chết trong tay Thạch Sùng thì tất cả cửa hàng, tài sản của hiệu buôn tứ thủy trong nước Tấn đều thuộc về Thạch Sùng và ngoại thích giả thị. Còn hiệu Tây đặt ở Ba Tư thì thuộc về quốc vương Tiết Tây Tư. Chỉ là các ngươi không ngờ tới, chúng ta có thể giết ra một đường máu thoát khỏi đội quân của Thạch Sùng. Hơn nữa, còn tiêu diệt được ngoại thích giả thị. Từ đó mà toàn bộ kế hoạch của các ngươi bị đảo lộn." Lưu Hỷ nói đến đây, bên ngoài lại vang lên tiếng trống rồn rập, khiến lòng người hoảng hốt. A Minh nghe thấy tiếng trống thì đột nhiên bật cười, nói với Lưu Hỷ: "Quả nhiên là không thể lừa được đại chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy. Nhưng thế thì đã sao? Nghe thấy không, quân đội Ba Tư hiện đã chiếm đóng bến thuyền. 3.000 quân hộ vệ của ngươi ở đó đều đã chết cả rồi. Lưu Hỷ, ngươi còn trông mong vào mấy tên trông như tu sĩ này giúp ngươi lật ngược thế cờ sao? Ồ, A Minh đại nhân còn nghe hiểu được cổ ngữ trên đảo chúng ta cơ đấy. Cổ ngữ này do ta tự biên soạn ra. Ngươi hiểu được chỉ có những người thân tín bên cạnh. Vậy thì ngươi học của ai thế? Lưu Hỷ vừa nói vừa quay sang nhìn Hoàng Nhất Lang đang toát mồ hôi lạnh, nói: Nhất Lang, hai đời cha con ngươi đều chịu ơn hiệu buôn tứ thủy. Ta không ngờ cuối cùng kẻ ban đứng hiệu buôn tứ thủy chính là ngươi. Lưu Hỷ nhìn Hoàng Nhất Lang chột dạ cúi đầu im lặng, lại nói: Chỉ có một mình ngươi biết do hành trình di chuyển của chúng ta. Nếu như Thạch Sùng không biết trước hành tung của chúng ta thì sao có thể đánh lén được? Ngươi cho rằng Thạch Sùng sẽ giết chúng ta ở kinh thành, là không biết ta đã chuẩn bị xong tất cả giết ông ta trước. Lúc này ngươi mới bí quá hóa liều, thúc giục sát thủ Ba Tư trốn bên cạnh ta hành động, ra tay muốn giết ta và Tôn Tiểu Xuyên. Khổng Long cũng là người của ngươi, chuyện xảy ra trên biển cũng do ngươi sắp đặt. Ngươi nhận được tin thất bại thì mới nhanh chóng mời người Ba Tư lên đảo. Chắc hẳn là ba bên các ngươi đã bàn bạc xong xuôi. Hiệu buôn tứ thủy ở nước Tấn về tay Thạch Sùng, ở Ba Tư thuộc về Tiết Tây Tư, còn toàn đảo thần tài này sẽ là của ngươi, đúng chứ? Lưu Hỷ, ngươi biết hết thì lại thế nào? Cục diện đã mất, ngươi chấp nhận đi. Hoàng Nhất Lang vừa nói vừa đi tới bên cạnh A Minh. Hiệu buôn tứ thủy vốn thuộc về cả cha ta nữa, nhưng người trong thiên hạ đến lúc này chỉ biết hiệu buôn tứ thủy có hai vị chủ nhân. Ta thì sao? Có ai biết rằng hiệu buôn tứ thủy còn có một Hoàng Nhất Lang chứ? Lúc này, quản gia Trang Viên đứng cạnh Lưu Hỷ không nghe nổi nữa, lên tiếng nói: Hoàng Nhất Lang, chàng người chỉ cầm tiền làm việc cho hai vị chủ nhân, chỉ là tham gia vào hiệu buôn tứ thủy từ sớm. Ông ta, một không góp vốn vào hiệu buôn tứ thủy, hai là hàng năm hiệu buôn tứ thủy vẫn trả cho cha ngươi không ít tiền lương. Dựa vào đâu mà ngươi nói hiệu buôn tứ thủy ông ta cũng có phần chứ? Nếu hai vị chủ nhân không thu nhận ngươi thì bây giờ ngươi có thể được quản lý một hòn đảo lớn như vậy? Ngươi dựa vào đâu mà muốn chiếm toàn bộ hiệu buôn tứ thủy? Hoàng Nhất Lang nghe quản gia nói mà không thể cãi được, lập tức kéo ngay một người khác vào cuộc. Được, các ngươi nói không có hiệu buôn tứ thủy thì không có ta. Vậy nhị chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên, một nửa hiệu buôn tứ thủy này thuộc về ngươi đúng không? Sao ngươi lại phải răm rắp nghe lời Lưu Hỷ như vậy? Ta từng nói với ngươi, chỉ cần chuyện đêm nay thành công, hiệu buôn tứ thủy sẽ thuộc về ngươi. Quốc vương Ba Tư chiếm được hiệu buôn tứ thủy trên đất Ba Tư cũng cần người quản lý, mà từ trước đến nay ngài vẫn luôn ôm hết mọi việc kinh doanh đối ngoại. Đến lúc đó mọi chuyện vẫn phải qua tay ngài, chỉ phải cho người Ba Tư thêm một phần tiền thuế thôi. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn là Lưu Hỷ ra lệnh trên đầu ngài, dựa vào đâu chứ? Hắn ta đã sớm nói với ngươi, ngươi biết mọi chuyện ngay từ đầu. Lưu Hỷ chậm rãi quay lại nhìn Tôn Tiểu Xuyên, trầm mặc một lúc rồi nói: Ta nghi ngờ tất cả những người bên cạnh, duy nhất chưa từng hoài nghi ngươi. Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn không cam lòng đứng sau ta sao? Sao không nói với ta từ sớm hơn? Nói sớm thì lại thế nào? Ngươi xuất thân là Hoài Nam Vương, sẽ quan tâm tới một Tôn Tiểu Xuyên nho nhỏ hay sao? Tôn Tiểu Xuyên nói xong cũng lùi về phía đám người Ba Tư, đến bên cạnh Hoàng Nhất Lang. Hắn nói tiếp: Có phải ngươi định nói chúng ta vẫn đi cùng nhau? Ngươi chết thì ta cũng trốn không thoát. Còn nhớ rõ tại sao mệnh lệnh của A Nhất Cổ Lạp là nhất định phải giết ngươi không? Lúc ấy Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang ở trên xe ngựa, bọn họ sẽ không để ngươi chết, cho nên lúc nàng ta định ra tay, ta mới đạp nàng ta ra ngoài. Ta biết ngươi luôn giả vờ nhân nghĩa, nếu để A Nhất Cổ Lạp ở bên cạnh, ngươi không tiện đi hỏi nàng ta. Tôn Tiểu Xuyên nói xong thì cười mỉa với Lưu Hỷ, tiếp lời: Người lên thuyền hành thích cũng nhằm vào ngươi, còn có tên vô dụng mang đồ ăn kia nữa, hắn chỉ có một thanh đoản kiếm, sao có thể giết hai người cùng một lúc được? Lưu Hỷ, tất cả đều nhằm vào ngươi, chỉ là ngươi không biết thôi. Tôn Tiểu Xuyên nói đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn Quy Bất Quy, cười nói với ông già: Quy tiên sinh, viên đá long tâm kia là ta đưa ngài, không liên quan gì tới điện hạ cả. Nếu hai người không nhúng tay vào, lúc sau quốc vương Ba Tư vẫn còn một viên long đàm nữa, coi như làm lễ vật cho ngài. Quy tiên sinh đồng ý chứ? Quy Bất Quy nhìn Lưu Hỷ vẫn im lặng không nói thì lộ vẻ quái lạ, quay đầu nói với An Minh: Nghe còn chưa rõ phân rõ địch hay bạn mà đã dùng cấm thuật với ta, chuyện không đơn giản vậy chứ? Lúc này A Nhi Tháp nói: Người là đại tu sĩ nổi danh của nước Tấn, ta đương nhiên là phải cẩn thận. Trong đám binh lính kia có hơn 100 vu sư Ba Tư, nếu có đánh nhau thì có lẽ bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Nếu muốn làm các ngươi không thể nhúc nhích thì vẫn có thể. Quy Bất Quy, ta không cần cái mạng già của ngươi, nhưng cổ nhân Sâm Thành Tinh kia nhất định phải đi theo chúng ta về để dâng hiến cho Tiết Tây Tư bệ hạ. Hết chương 112. Chương 113 Tương Tàn. Lúc này đám hộ vệ và nhóm nô lệ Côn Luân đã đứng bảo vệ xung quanh Lưu Hỷ đều không biết phải làm sao. Từ ngày đầu tiên tới hiệu buôn Tứ Thủy, bọn họ đã biết mình có hai vị chủ nhân. Hiện giờ hai người mà họ vẫn luôn nguyện trung thành lại đột nhiên trở mặt, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao. Quyết tâm muốn liều mạng bảo vệ hai vị chủ nhân cũng bị dao động. Đám hộ vệ nhìn nhau không biết nên theo ai. Ngay cả tu sĩ như Lý Giáp cũng thấy mờ mịt. Hắn ta do dự một lát rồi đi ra, đứng giữa Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, tỏ ý mình không đứng về phe nào cả. Lưu Hỷ không còn là Hoài Nam Vương của ngày trước, Tôn Tiểu Xuyên cũng không là người kể chuyện mà ai cũng có thể sai bảo như người hầu. Tôn Tiểu Xuyên yên lặng liếc nhìn người bạn cũ, quay lại nói với A Minh: Muốn ra tay thì nhanh lên, nếu nam nhân tóc bạc còn lại cùng ra mặt thì cục diện không nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa đâu. Chỉ cần Lưu Hỷ chết, gạo sống nấu thành cơm, y có vội về thì cũng không cứu lại được. Ra tay đi. Tôn Tiểu Xuyên các hạ kinh mến, người không cho rằng việc tự tay giải quyết người này chính là biểu hiện tốt nhất cho lòng trung thành của ngươi với quốc vương Ba Tư vĩ đại, người thống trị các tiểu vương quốc, Tiết Tây Tư bệ hạ sao? A Minh vừa nói vừa rút ra một thanh đoản kiếm từ thắt lưng đưa cho Tôn Tiểu Xuyên rồi nói tiếp: Chỉ cần người này chết, hiệu buôn Tứ Thủy trên lãnh thổ Ba Tư sẽ thuộc về Ba Tư, hòn đảo này thuộc về Hoàng Nhất Lang các hạ, còn toàn bộ gia tài trên trung thổ sẽ là tài sản riêng của Tôn Tiểu Xuyên các hạ. Hiệu buôn Tứ Thủy được như ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của một mình các hạ, dựa vào thiên phú của ngươi, có lẽ chỉ cần mấy năm nữa thôi là sẽ có một hiệu buôn còn lớn hơn cả hiệu buôn Tứ Thủy gấp mấy lần ra đời. Quốc vương Ba Tư của chúng ta rất chờ mong có thể giao thương với cửa hiệu mới của ngươi đấy. Tôn Tiểu Xuyên nghe A Minh nói thì dao động. Hiệu buôn Tứ Thủy được như ngày hôm nay đều do hắn gây dựng nên, xây dựng tuyến đường giao thương, tuyển chọn vật tư buôn bán, thậm chí là đút lót quan viên hai nước Tấn Ba Tư đều do một tay hắn lo toan, còn Lưu Hỷ lại như kẻ bề trên, chỉ ngồi không chờ thu hoạch thành quả. Tôn Tiểu Xuyên do dự một lát, sau đó cầm lấy thanh đoản kiếm trong tay A Minh, lại nhìn Lý Giáp nói: Ta biết tên thật của ngươi không phải là Lý Giáp, ta cũng không quan tâm ngươi là ai. Nếu đêm nay ngươi không giúp ai cả, vậy thì sáng ngày mai ngươi vẫn là Lý Giáp dưới cái bóng của ta. Ta cho ngươi chỗ dung thân, giúp ngươi tránh xa ân oán trên đất liền, thế nào? Lý Giáp lạnh lùng liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên, rốt cuộc cũng mở miệng nói: Từ trước đến nay, hiệu buôn Tứ Thủy luôn có hai vị chủ nhân. Đêm nay bất kể ngươi hay Lưu Hỷ chết đi, thì nó cũng không còn là hiệu buôn Tứ Thủy trước kia nữa. Ta ở lại cũng không có tác dụng gì. Còn nữa, ta tên Lý Mặc, không phải cái bóng của ai cả. Lý Giáp nói xong, khom lưng cung kính hành lễ với Lưu Hỷ, rồi quay người đi ra khỏi trang viên. Còn binh lính Ba Tư không biết điều, muốn cản Lý Giáp lại, nhưng hắn chỉ vung tay lên đã có rất nhiều binh lính gục xuống đất hộc máu, mở ra một con đường. Trong đám binh lính vốn có các vu sư, nhưng bọn họ đang phải ra sức kiềm chế ba người Quy Bất Quy, không thể ra tay ngăn cản. A Minh sợ rằng lại có binh lính không biết điều nên dùng tiếng Ba Tư quát ngăn bọn họ lại. Mà đám lính thấy thế cũng không dám tiến lên, trơ mắt nhìn tu sĩ người Hán này đi mất. Tôn Tiểu Xuyên thấy Lý Mặc bỏ đi thì hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi về phía Lưu Hỷ. Có mấy hộ vệ trung thành với Lưu Hỷ muốn cản lại, nhưng vị Hoài Nam Vương ngày xưa lại đẩy bọn họ ra. Đây là chuyện của ta và Tôn Tiểu Xuyên, để chúng ta tự giải quyết, các người không cần tham dự vào. Tôn Tiểu Xuyên đi tới, đôi mặt Lưu Hỷ im lặng nhìn nhau một lát, sau đó hắn chĩa mũi kiếm vào ngực Lưu Hỷ, nói: Điện hạ, có đường trường sinh, có vô cùng vô tận các loại ưu phiền, sau đêm nay người sẽ không cần buồn phiền bất cứ chuyện gì nữa. Mong rằng kiếp sau người sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần phải buồn lo như đời này nữa. Sống bao nhiêu năm như vậy, ta cũng chán rồi, đêm nay cũng tốt. Lưu Hỷ nói xong hai chữ cuối cùng, tự mình bước lên phía trước, mặc cho thanh kiếm trong tay Tôn Tiểu Xuyên cắm thẳng vào ngực mình. Vị Hoài Nam Vương từng suýt bước lên ngôi hoàng đế năm xưa, bấy giờ nhìn Tôn Tiểu Xuyên cười một chút rồi ngã xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Đám hộ vệ và nô lệ Côn Luân bên cạnh đồng loạt quỳ xuống đất, nhìn xác Lưu Hỷ mà khóc giống lên. Ngay cả Tôn Tiểu Xuyên cũng đứng ngây ra tại chỗ, nhìn thi thể Lưu Hỷ mà không biết phải làm sao. A Nhĩ Tháp và A Minh đứng trong đám quân Ba Tư, thấy Lưu Hỷ chết trong tay Tôn Tiểu Xuyên thì mừng ra mặt. A Minh lập tức quay lại, dùng tiếng Ba Tư gì đó với người Ba Tư đi theo mình đến đây. Người này nghe xong chạy ra giữa sân, lấy ra thuốc súng mang theo bên người đốt lên. Một đường khói hiệu màu trắng bay thẳng lên trời. Một lát sau, từ nơi xa cũng bay lên một làn khói tương tự. Tôn Tiểu Xuyên nhìn thấy khói hiệu thì khôi phục thái độ bình thường, quay lại nói với A Minh: Người muốn làm gì vậy? Lưu Hỷ vừa chết, người đã muốn tàn sát dân chúng rồi sao? Tôn Tiểu Xuyên, các hạ kinh mến, chưa có hiểu lầm. Mục đích của chúng ta đã đạt được. Bây giờ hòn đảo này thuộc về Hoàng Nhất Lang các hạ. Chúng ta là đồng minh, sao có thể làm vậy với đồng minh của mình chứ? A Minh mỉm cười nói tiếp: Ta chỉ đang thông báo cho thuyền cao tốc đậu ở bến thuyền, ngay bây giờ có thể lên đường về lại Ba Tư, bảo cho quốc vương Ba Tư vĩ đại, người thống trị vương quốc các vị thần, tiết tây Ba Tư bệ hạ biết tin Lưu Hỷ đã chết. Các hạ cũng biết quy mô hiệu tây của hiệu buôn tứ thủy trên đất Ba Tư khủng bố đến mức nào. Bệ hạ đã rất nóng lòng muốn sát nhập nó vào quốc khố Ba Tư, chỉ là Lưu Hỷ quá xảo quyệt, nếu hắn không chết thì có thể đánh trả lại bất cứ lúc nào, cho nên bệ hạ cũng không dám tùy ý ra tay với hiệu tây. À, Nhĩ Tháp thì Lưu Hỷ chết rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu bọn họ đều cho rằng vị đại chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy này sẽ điên cuồng phản kháng đến chết mới thôi, không ngờ cuối cùng lại giải quyết nhanh gọn không chút phiền toái. Thế là gã lập tức chuyển sự chú ý sang nhóc Nhậm Tam bên cạnh Quy Bất Quy. Có điều phản ứng lúc này của thằng nhóc lại nằm ngoài dự đoán của A Nhĩ Tháp. Nó tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Ông Dung ngồi trên đùi tên to con mang dáng dấp tương tự Hoàng Nhất Lang, vừa ăn thịt vừa uống rượu mà xem trò vui, thi thoảng còn nhìn về phía bọn họ mà cười lên khanh khách. A Nhĩ Tháp thấy mặt mũi của nhóc con nhân sâm đỏ bừng, có vẻ đã say lắm rồi, bên cạnh còn có hai vỏ rượu rỗng thì mới thở vào. Xem ra vu sư mà hắn ta dẫn tới cũng không thể hoàn toàn cầm chân được ba người Quy Bất Quy. Tu sĩ, giao nhóc con nhân sâm của ngươi ra đây, ta sẽ thả các ngươi đi. Sau đó lễ vật của quốc vương Ba Tư sẽ được giao cho ngươi thông qua Hoàng Nhất Lang. A Nhĩ Tháp vừa nói vừa đi về phía Quy Bất Quy. Ông già cười như không cười, đờ mặt liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên rồi quay lại nói với A Nhĩ Tháp: Bây giờ ông già ta có khác gì thịt cá trên thớt của các ngươi, còn được phép không giao nữa sao? Bảo vô sư của các ngươi gỡ bỏ cấm chế đi, ông già ta sẽ tặng nhóc con nhân sâm này cho quốc vương Ba Tư của các ngươi, để cho ông ta sống lâu trăm tuổi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, A Nhĩ Tháp đã nóng vội nói với đám vô sư đứng lẫn trong quân lính: Để ông ta giao thằng nhóc ra. Đại nhân, không thể. Nếu chúng ta gỡ bỏ pháp thuật thì sẽ không khống chế được tu sĩ người Hán này nữa. Thủ lĩnh vô sư mặc trang phục binh lính trả lời. Bản thân A Nhĩ Tháp vốn cũng là một vô sư nổi tiếng ở Ba Tư, Gã đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng nhóc con Nhân Sâm đã ở ngay trước mặt rồi, bảo gã bỏ qua thì coi sao được. Do dự một lát, Anithap lấy ra một món nhạc cụ trông giống cây tiêu, thổi lên trước mặt Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Quy Bất Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Anithap, rồi lấy sợi tơ mỏng lúc sáng đã cất đi ra khỏi ngực áo. Trước ánh mắt kinh ngạc của Anithap, kéo nó đứt làm đôi. Thật ra thì bảo ông giả ta ra tay với ngươi, mất mặt lắm. Cùng lúc đó, ông tiêu trong tay Anithap đột ngột nổ tung, nổ luôn một nửa miệng của tên Ba Tư này. Khoảnh khắc Anithap ngã xuống đất kêu gào, Tôn Tiểu Xuyên nhìn cột khói trắng cao vút trong sân, lẩm bẩm: thuyền cao tốc ngoài bến hẳn là đã khởi hành rồi. Hết chương 113. Chương 114: Chết trong danh dự. Thuyền cao tốc đậu trên bến chỉ cần nhìn thấy khó hiểu là sẽ lập tức khởi hành. Ý chỉ của bệ hạ không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Hơn nữa, trên biển vẫn còn hơn 20 con thuyền nối nhau truyền tin. Vì chuyện này mà chúng ta còn mô phỏng lại cổ ngữ do hiệu buôn tứ thủy các người biên soạn và sử dụng. Tinh ra, chỉ mất 3 ngày là có thể báo tin về Ba Tư. Và trong vòng 5 ngày, tài sản của hiệu buôn tứ thủy trên đất Ba Tư sẽ được thu vào quốc khố. À, mình nghĩ tới kế hoạch mình mưu đồ nhiều năm sắp trở thành sự thực. Khuôn mặt bắt đầu hiện lên sự hưng phấn khó kiềm chế. Tôn Tiểu Xuyên lộ ra nét cười cổ quái, quay đầu nói với A Minh: ồ, tinh ra thì không thể gọi thuyền cao tốc quay lại nữa nhỉ? Lúc này A Minh cảm thấy giọng điệu của Tôn Tiểu Xuyên có điều biến hóa, lập tức quay nhìn vị nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy vừa giết chết bạn bè của mình, nói: các hạ, chuyện này có gì đáng ngờ sao? Hay là ngươi còn chuyện gì quên chưa nói với chúng ta? A Minh nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn ra phía cổng chính trang viên, thấy một nam nhân tóc bạc ôm theo một con chó trắng ung dung đi vào. Y đi qua nơi nào, binh lính Ba Tư ở đó lập tức gục xuống, vừa đi vừa nói với Quy Bất Quy đang bị Vu sư Ba Tư cầm chân: ông già, nhìn xem ta tìm thấy gì này, còn nhớ nhóc con này không? Nếu người không ôm nó về thì ông già ta cũng không nhớ ra bắt con thích cậy thế này đấy. Quy Bất Quy và nói vừa cười tủm tỉm đứng dậy đón hướng Ngô Miễn mà bước tới. Lúc này A Minh mới nhận ra 100 vu sư mà mình chuẩn bị hoàn toàn không có tác dụng gì, vừa rồi chỉ là một vở kịch không thể hoạt động mà ông già nhăn nheo khú đế này diễn cho hắn xem thôi. Thầy Ngô Miễn xuất hiện, Tôn Tiểu Xuyên lý ra phải rất sợ hãi. Giờ phút này lại đột nhiên cười đầy cổ quái. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã quay về bộ dạng cợt nhả của tên kể chuyện dạo Tôn Tiểu Xuyên năm nào. Bảo sao cả ngày hôm nay ta đều không thấy ngài, hóa ra là đi tìm nó. Sớm biết vậy thì ta đã mang thằng đó đến đây rồi. Ra tay đi, tên đã rời cung không thể thu lại. Tôn Tiểu Xuyên nói được một nửa thì giọng nói đột nhiên trở nên lạnh như băng. A Minh hiểu rằng có chuyện không ổn, đang định ra lệnh cho binh lính giết Tôn Tiểu Xuyên thì đột nhiên trông thấy từ bốn phương tam hướng có vô số người Hán ồ ạt xông tới. Nhưng gã đàn ông cao to cầm lá chắn đi trước, theo sau là tu sĩ trang bị hộ giáp đầy người. Những tu sĩ này cầm pháp khí trong tay, tạo ra sấm sét đánh về phía binh lính Ba Tư. Tuy rằng có vu sư Ba Tư chống đỡ đánh trả, nhưng cũng không thể chống trả nổi tu sĩ đánh úp bất ngờ. Hạ gục được đám vu sư rồi, đám binh lính còn lại không khác gì dê con chờ giết thịt, để mặc cho tu sĩ tha hồ sâu xé. Diệt Tôn Tiểu Xuyên, đồng quy vu tận với bọn chúng vì vinh quang của bệ hạ. A Minh thấy tình thế chớp mắt đã đảo chiều nhưng vẫn chưa chịu thua. Hiện giờ Lưu Hỷ đã chết, nếu hắn ta huy động toàn bộ binh lính dốc sức giết chết Tôn Tiểu Xuyên, hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy đều chết ở chỗ này, thì người thắng cuối cùng vẫn là bệ hạ Tiết Tây Tư, quốc vương Ba Tư của bọn họ. Có điều khi các binh lính Ba Tư bất chấp bị tu sĩ người Hán vây giáp sau lưng mà vung đao chém vào Tôn Tiểu Xuyên, thì mới phát hiện ra trước mặt nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy từ lúc nào đã mọc lên một bức tường vô hình, bọn chúng có đập phá thế nào cũng không thể phá nổi. Đám binh lính Ba Tư đang rơi vào thế yếu, bây giờ phía sau lưng lại để toang hoác cho các tu sĩ người Hán thừa cơ. Chờ đến lúc bọn chúng phản ứng lại thì toàn quân đã chẳng còn mấy người đứng vững. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên đi tới bên cạnh Lưu Hỷ, nằm bất động dưới đất, nói vào bên tai thi thể: "Điện hạ, người dậy luôn chưa? Hay là nằm thêm một lúc nữa?" Vừa dứt lời, Lưu Hỷ đã mở mắt ra, rồi được Tôn Tiểu Xuyên dìu đứng dậy. Hắn nhìn thanh đoản kiếm cắm trên ngực, nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quy, cười khổ một tiếng rồi nói: "Cây này rút ra sẽ rất đau nhỉ, hai vị tiên sinh có cách nào khác lấy nó ra không?" Quý Bất Quy cười kha kha trả lời: "Giống như cảm giác lúc đâm vào thôi, nhoáng cái thôi ấy mà. Thật ra không rút cũng được, rảnh rỗi còn có thể mang đi dọa người." Lưu Hỷ nghe Quý Bất Quy nói chỉ có duy nhất một cách thì hít một hơi thật sâu, nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Người tự tay cắm vào, thôi thì phiền ngươi rút ra đi." Tôn Tiểu Xuyên làm mặt xấu nói: "Điện hạ, không phải Tiểu Xuyên ta không để mặt ngươi, nhưng ta từ bé đã sợ máu, ngươi xem có nên đổi..." Nị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nói được nửa câu thì đột nhiên thò tay rút thanh đoản kiếm cắm trên ngực Lưu Hỷ ra. Lưu Hỷ gào ầm lên, máu tươi phun ra ào ào. May mắn có người tinh mắt nhanh tay đỡ lấy Lưu Hỷ, hắn mới không ngã xuống đất lần nữa. Cứ thế, đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn phải ngây người nửa ngày mới phản ứng lại được. Nhìn vết thương đã khép miệng lại của mình mà cười khổ, quay sang nói với Tôn Tiểu Xuyên đang cười hì hì: "Ta chết hai lần đều là chết trong tay ngươi, lần sau có lẽ là đến lượt Tôn Tiểu Xuyên ngươi nhỉ?" Lúc này, đám người Cao Mặc Đạt và Hoàng Nhất Lan chứng kiến cảnh tượng mà choáng váng đầu óc. Rõ ràng là Lưu Hỷ bị đâm một nhát chí mạng vào tim, bất kể đâm vào hay rút ra đều sẽ tổn hại đến tính mạng, sao cuối cùng lại vẫn có thể thản nhiên đứng đó như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc quần áo bị rách và vấy bẩn ra thì dường như không có tổn thương nào khác. "Nghĩ mãi không ra hả?" Lưu Hỷ đã khôi phục bình thường thì quay lại nhìn Hoàng Nhất Lang đang ngây ra như phỗng, khẽ mỉm cười rồi nói: "Người biết ta và Tiểu Xuyên đều có thân thể bất lão, nhưng lại không biết chúng ta cũng là người giết mãi không chết được. Mặc kệ là ta hay Tôn Tiểu Xuyên, nếu đã bị thương trước mặt người ngoài thì đều phải tỏ ra là mình bị thương thôi. Hai cha con người từng trông thấy bộ dạng bị bệnh liệt giường của ta và hắn, đây coi như là biện pháp tự vệ cuối cùng của chúng ta. Giờ thì đã biết mình thua ở đâu chưa?" Cả Hoàng Nhất Lang và An Binh đều đã nhiều lần điều tra về Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, biết bọn họ đều là người đã sống mấy trăm năm, nhưng chỉ cho rằng bọn họ tình cờ ăn được loại thuốc nào đó có thể kéo dài tuổi thọ. Vì Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn len lút nhuộm tóc, nhìn mái tóc đen nhánh của họ, không ai nghĩ tới phương thuốc trường sinh bất lão của các vương sĩ. Vốn cho rằng Lưu Hỷ bị Tôn Tiểu Xuyên đâm một nhát kiếm chết tươi, nào ngờ tốc độ hồi sinh lại nhanh như thế. Bây giờ Hoàng Nhất Lang đã rơi vào thế không biết phải làm sao. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người nửa ngày trước vẫn còn là anh em của mình. Một lúc lâu sau, Hoàng Nhất Lang bình tĩnh lại, nói với hai người: "Ta biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu có thể nào nể tình cha con ta hai đời đều bán mạng làm việc cho hiệu buôn Tứ Thủy, cho phép ta tự sát, đừng làm khó vợ con ta được không?" "Trùng hợp ghê đấy, lúc trước chàng người cũng nói vậy." Tôn Tiểu Xuyên thu lại nét cười trên mặt, khẽ thở dài, rồi cầm thanh đoản kiếm vừa rút ra khỏi ngực Lưu Hỷ ném cho Hoàng Nhất Lang, nói: "Nhưng lần này sẽ không cho phép vợ con ngươi ở lại đảo nữa. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa bọn họ về đất liền, cũng sẽ để hết tài sản riêng của ngươi lại cho bọn họ. Thế đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì đi đi." "Cảm tạ hai vị chủ nhân." Hoàng Nhân Lang run rẩy nhặt thanh đoản kiếm lên, không đoái hoài muốn biết việc năm đó cha mình đã làm gì, giơ tay đâm thanh kiếm vào ngực, nhưng thử mấy lần vẫn không xuống tay được, cuối cùng quỳ gục xuống đất khóc giống lên. Lưu Hỷ thấy Hoàng Nhất Lang như vậy thì nhíu mày, quay lại gọi một tên nô lệ Côn Luân tới, nói: "Người giúp hắn đi, để Hoàng Nhất Lang tự sát." Nô lệ Côn Luân khom lưng nhận lệnh, sau đó đi tới sau lưng Hoàng Nhất Lang, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kiếm của hắn ta, rồi đâm thẳng vào ngực. Để khi thấy thanh kiếm đã đâm vào tim hắn thì mới buông tay, để lại một thi thể nằm chết dưới đất trong tư thế cầm kiếm tự sát. Tôn Tiểu Xuyên thấy Hoàng Nhất Lang tắt thở thì quay lại nói với hai người Ba Tư là A Ni Tháp và A Minh: Hoàng Nhất Lang chết rồi, các ngươi thì sao? Còn tưởng rằng có thể sống sót chạy thoát ư? A Minh thấy không còn hy vọng gì nữa, nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: Vậy có thể cho ta lấy thân phận một người Ba Tư mà chết trong danh dự được không? Tôn Tiểu Xuyên cười cổ quái một tiếng nói: Các ngươi không thể, vị quốc vương tôn kính của các ngươi cũng không thể. Hết chương 114. Chương 115. Âm mưu ở phía trước. Sáng sớm ngày thứ tư, trong vương cung Thái Tây Phong ở thủ đô đế quốc Ba Tư cách đó mấy ngàn dặm, quốc vương Tiết Tây Tư lớn tuổi đang nằm ngủ cùng 5-6 thị nữ trần như nhộng trên một chiếc giường lớn. Ngoài trừ bọn họ, trong các góc của cung điện còn có binh lính Ba Tư vũ trang đầy người đứng canh. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào đám thị nữ nằm trên giường, nơi nào đó trên cơ thể phần lớn đã nổi lên phản ứng. Tiết Tây Tư đang ngủ ngon thì bị hoạn quan đánh thức. Vị quốc vương Ba Tư này ghét nhất chính là bị quấy dậy lúc đang say giấc. Ông ta đang định gọi người lôi tên hoạn quan này ra chém đầu thì hoạn quan đã kịp nói một câu cứu lấy tính mạng của mình: Thưa bệ hạ, Tiết Tây Tư vĩ đại, Thái tử điện hạ mang theo tin tức của A Minh đại nhân tới, nói rằng đảo A Y Nạp Tư của hiệu buôn Tư Thủy đã bị quân đội Ba Tư dũng mãnh phi thường chiếm lĩnh. Tề tướng A Nhĩ Đạt Ban hiện đang ở ngoài điện chờ ngài triệu kiến. Đảo A Y Nạp Tư đã bị chiếm đóng à? Tiết Tây Tư vui mừng cười ầm lên, nói với hoạn quan: Gọi A Nhĩ Đạt Ban vào đây, ta muốn nghe tin tức tốt mà hắn mang tới, xem có thể mang về bao nhiêu của cải của A Y Nạp Tư. Trong lúc quốc vương Ba Tư nói chuyện, đã có thị nữ ngồi dậy đi tới khoác áo vào cho quốc vương. Nhưng Tiết Tây Tư đang hưng phấn đến mức cả người nóng bừng bừng, ông ta gạt người ra, cứ thế trần truồng lõa thể chờ tể tướng của mình đi vào tẩm cung. Thưa quốc vương Ba Tư vĩ đại, người thống trị vương quốc các vị thần, Tiết Tây Tư bệ hạ, thần mang đến cho ngài một tin tốt. Tể tướng Ba Tư A Nhĩ Đạt Ban hành lễ xong thì nói tiếp: 4 ngày trước, A Minh tướng quân dẫn theo đại quân Ba Tư bất khả chiến bại đã chiếm lĩnh hải đảo A Y Nạp Tư. Giặc đảo Lưu Hỷ đã chết trong loạn quân. Tôn Tiểu Xuyên và Hoàng Nhất Lang ở trước 3 quân đã phát lời thề nguyện trung thành với quốc vương Ba Tư vĩ đại, người thống trị vương quốc các vị thần, Tiết Tây Tư bệ hạ. Hiện giờ trên đảo đang kiểm kê chiến lợi phẩm. Ngoài ra, Hoàng Nhất Lang vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của bệ hạ nên đã tự nguyện hiến dâng toàn bộ tài sản trên đảo cho bệ hạ. Danh sách tài sản và chuyến bảo vật đầu tiên sẽ được đưa về Ba Tư trong vòng nửa tháng nữa. Hiện tại hiệu buôn Tư Thủy đã sụp đổ, bệ hạ không cần lo lắng bọn chúng sẽ gây bất lợi cho ngài nữa. A Nhĩ Đạt Ban nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong câu nói lại cực kỳ hung hiểm. Thế lực của hiệu buôn Tư Thủy tại Ba Tư lớn mạnh hơn ở nước Tấn rất nhiều. Các đại thần trong triều đình Ba Tư không ai là chưa từng nhận tiền hối lộ của hiệu buôn Tư Thủy. Từ khi Tiết Tây Tư bắt đầu nhen nhóm ý định giết chết Lưu Hỷ, vì để đề phòng tin tức bại lộ nên ông ta đã tăng số hộ vệ bên cạnh mình lên gấp 10 lần. Cho dù hàng đêm vui vẻ với phi tử hay thị nữ thì vẫn phải để bọn hộ vệ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn. Điều này khiến cho quốc vương Ba Tư cảm thấy rất mất hứng. Bây giờ nghe tin Lưu Hỷ đã chết trong chiến loạn, người đứng thứ hai, thứ ba của hiệu buôn Tư Thủy đều nguyện trung thành với mình, Tiết Tây Tư mới thả lỏng. Ông ta cười ha hả, lệnh cho A Nhĩ Đạt Ban: Làm theo kế hoạch, ngay bây giờ bắt đầu truy quét toàn bộ cửa hàng và kho bãi của hiệu buôn Tư Thủy trong cả nước. Hiệu Tây của bọn họ ở Y Tư Pháp Hãn cũng phong tỏa luôn đi, xử tử toàn bộ chủ sự kho hàng, cửa hiệu, người làm thì xung hết vào quân đội. Trong lúc Tiết Tây Tư ra lệnh, Tề tướng A Nhĩ Đạt Man cũng đồng thời dùng bước than ghi chép lại lên tấm da dê. Sau khi viết xong thì lặp lại ý chỉ của quốc vương bệ hạ một lần, xác nhận không có gì sai sót, rồi mới quay người định rời đi sắp xếp công việc. Nhưng vừa quay lưng đi thì nghe thấy quốc vương Tiết Tây Ba Tư nói tiếp: "Cả người cũng ra ngoài hết đi, kè kè ở đây lâu như vậy ta phiền lắm rồi, mau cút đi, sai mãi chưa chán à?" Trong tiếng quát tháo của Tiết Tây Tư, bầy lính canh gác tẩm cung từ trong mọi ngóc ngách lật đật chạy ào ra ngoài, khiến tể tướng A Nhĩ Đạt Man nhìn cũng phải mỉm cười. Lúc đi ra ngoài, tể tướng khom lưng hành lễ vái chào Tiết Tây Tư đã bắt đầu lên giường làm loạn, rồi quay người tự tay khép lại cánh cửa tẩm cung. Không còn người ngoài nhòm ngó nữa nên tinh thần của Tiết Tây Tư rất tốt, lập tức quay lại trèo lên người một ả thị nữ. Đang định tiến hành bước tiếp theo thì một thị nữ khác bò lên lưng Tiết Tây Tư, liếm láp vành tai ông ta. Đây đúng là dáng vẻ mà quốc vương Ba Tư thích nhất. Trong lúc ông ta nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên nghe thấy thị nữ đang liếm láp tai mình dịu dàng cất tiếng: "Lưu Hỷ của hiệu buôn Tứ Thủy xin thỉnh an bệ hạ." Những lời vừa nói ra khiến Tiết Tây Tư đang sung sướng đê mê lập tức phát giác vấn đề. Nếu khi ông ta vừa kịp có phản ứng thì mấy thị nữ khác cũng đồng thời ra tay. Thị nữ liếm tai ông ta lùi lại, rút từ sau lưng ra một tấm lụa nước tấn, dùng nó siết chặt lấy miệng quốc vương Ba Tư. Chỉ trong chớp nhoáng đã siết gãy hai cây răng của Tiết Tây Tư, khiến ông ta không thể nói lên lời. Thị nữ này vừa hành động, bốn thị nữ còn lại cũng đồng loạt lấy một tấm lụa trên giường lên, quàng lên cổ Tiết Tây Tư, bắt chéo lại rồi siết chặt. Hai thị nữ cầm hai đầu tấm lụa ra sức siết lấy. Chỉ trong giây lát mà sắc mặt Tiết Tây Tư đã tím lại như màu gan heo. Hai thị nữ còn lại thì tóm chặt lấy hai tay Tiết Tây Tư, không cho ông ta phản kháng. Quốc vương Ba Tư Tiết Tây Tư dãy giụa kịch liệt đến mấy cũng dần nhũn ra, mặc cho đám thị nữ hành hung. Thị nữ liếm tai kiểm tra hơi thở quốc vương, khi đã chắc chắn vì quốc vương Ba Tư này đã tắt thở thì mới nhai mắt ra hiệu với đồng bọn. Mấy cô gái buông lỏng Tiết Tây Tư đã không còn khả năng sống lại, mặc quần áo xong xuôi rồi vội vàng chạy về phía cửa cung. Vừa mở cửa ra, mấy thị nữ đã nhìn thấy tể tướng A Nhĩ Đạt Man vừa rời đi ban nãy cùng với một thanh niên mặc trang phục người hầu đang đứng trước cửa. Thấy bọn họ hoảng sợ, tể tướng khẽ cười cất tiếng nói: "Cứ đi thẳng theo con đường này, đừng đi cửa chính. Ta đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa ở cửa sau cho các ngươi, sẽ có người đưa các ngươi về đoàn tụ với gia đình. Lưu Hỷ các hạ, nhờ ta truyền lời, nửa đời sau các ngươi sẽ sống một cuộc sống mà ngay cả thương nhân Ba Tư cũng phải ghen tị." Biết được tể tướng cũng là người mà Lưu Hỷ phái tới, đám thị nữ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Bà họ lập tức hành lễ với A Nhĩ Đạt Man rồi nhanh chóng chạy theo hướng ông ta chỉ dẫn. Tể tướng thấy mấy thị nữ chạy xa rồi mới nói với thanh niên bên cạnh: "Mời thái tử điện hạ tới đây, đế quốc Ba Tư cần một vị quốc vương mới." Từ ngày đó trở đi, vương triều Tiết Tây Tư kết thúc, thái tử kế vị ngai vàng. Vị tân vương này không có dã tâm với hiệu buôn Tứ Thủy. Lại thêm mấy ngày sau có tin báo về đội thuyền của tướng quân A Minh đã gặp nạn trên vùng biển Ba Tư, gặp phải bão lớn rồi va vào đá ngầm mà đắm cả đội thuyền. Toàn bộ thành viên trong đoàn chỉ có sứ giả của quốc vương Tiết Tây Tư là Cao Mạc Đạt sống sót. Thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy đi ngang qua đều chứng kiến thảm kịch này. Tân quốc vương cũng mơ hồ đoán ra được mình lên ngôi bằng cách nào, vì vậy càng không dám làm khó dễ các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Không nói đến việc vương triều Ba Tư đã thay đổi ra sao, quay về 4 ngày trước, trong trang viên trên đảo Thần Tài, A Minh toát mồ hôi lạnh nhìn Lưu Hỷ đang cười tủm tỉm, không cam lòng mà nói: "Hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nhà buôn mà thôi, không có khả năng đối địch với đế quốc Ba Tư được. Mấy người chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng bệ hạ Tiết Tây Tư vĩ đại cũng sẽ nhanh chóng phái một đoàn quân khác tới diệt trừ các ngươi." "Còn nhớ ta vừa nói gì không?" Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói với A Minh. cả người chỉ chết sớm hơn Tiết Tây Tư mấy ngày. Rất nhanh thôi, cả người sẽ được gặp vị quốc vương vĩ đại của mình ở dưới đó. Trong lúc nói chuyện, từ phía xa lại vọng đến tiếng trống. À mình vẫn còn ôm một tia hy vọng, nghe được nội dung cổ ngữ thì lập tức sụi lơ, ngồi gục xuống đất. Cổ ngữ vừa rồi báo rằng hai vạn hộ vệ trốn trên biển đang lên thuyền tấn công lại đảo Thần Tài, kết hợp với hộ vệ trên đảo tạo thế gọng kìm trước sau, tiêu diệt toàn bộ hơn một vạn quân Ba Tư. Bây giờ đại quân đang lùng bắt những binh lính Ba Tư còn sót lại trên đảo, dự kiến sẽ tiêu diệt toàn bộ người Ba Tư trước khi trời sáng. Còn gì để nói không? Tôn Tiểu Xuyên cười ha hả, lật mặt ra hiệu với một nô lệ Côn Luân đứng cạnh mình. Người này lập tức cầm một thanh chùy lớn giáng thẳng lên đầu A Minh, một nhát đập nát cái đầu tên tướng quân Ba Tư âm mưu cướp đoạt tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy thành thịt vụn. Sau đó đám hộ vệ còn lại cùng nhau xông lên, loạn đao chém chết người Ba Tư cuối cùng, chính là A Nhĩ Tháp chỉ còn lại nửa gương mặt. Cùng trong lúc đó, Quỷ Bất Quỷ bước đến bên cạnh Ngô Miễn đang chơi đùa với con chó trắng, cười tủm tỉm nói: "Tìm thấy người kia chưa?" Hết chương 115, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi lời hỏi thăm của các vị thính giả dành cho Nguyễn Thành. Thành thì đã nhổ hai cái răng khôn, bây giờ thì cũng lành lành một chút rồi. Mai thì đi tháo chỉ xong thì khuôn miệng nó sẽ ok hơn. Hôm nay thì thu âm cái phần này thì vẫn còn chỉ trong miệng, nhưng mà đọc nó hơi không được tròn vành rõ chữ, mong các bạn thông cảm nha. Nhưng vẫn cố hoàn thành một phần cho các bạn. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những kỳ sau.